chỉ cần ngươi không rời khỏi Ngưu Hữu Đạo, nàng ta cũng không dám làm bậy. Bên trên đã cảnh cáo qua rồi. Cách chương.